Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, tiểu 3. Bình tĩnh điểm. Diệp Hải kỳ thực là cho Hải Mâu đấu la thời gian. Hắn tuy rằng uy thế dọa người, nhưng vung lên, Hoàng Kim Long tọa tốc độ cũng không nhanh. Cho Hải Mâu đấu la sung túc phản ứng cùng chuẩn bị thời gian. Lúc này Hải Mâu đấu la trong tay nắm một thanh trường mâu. Cả người khí thế nhất thời phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cả người của hắn đều giống như một thanh này trường mâu, vô cùng sắc bén, dường như muốn đem bầu trời đều đâm cái lỗ thủng. Tiểu Tam, cái này Hải Mâu đấu la không đơn giản, một lúc ngươi cẩn thận một chút. Nói, Diệp Hải trong tay Hoàng Kim Long tọa vung vẩy tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Một hồi nện ở Hải Mâu đấu la trường mâu lên. Oanh, Diệp Hải thân thể bất động. Hải Mâu đấu la cả người đều bị nện ở Hải Mâu thánh trụ lên. Khóe miệng thấm ra một tia máu tươi. Đa tạ, Diệp Hải lui về phía sau vài bước. Đem chiến trường tặng cho Đường Tam. Đánh Hải Mâu đấu la, Diệp Hải cũng không dùng toàn lực. Trên thực tế, toàn bộ Hải Thần Đảo có thể tiếp Diệp Hải hoàn chỉnh một đòn, chỉ có ba tắc tay. Liền ngay cả thất thánh trụ thực lực mạnh nhất Hải Long đấu la đều không đón được Diệp Hải một nửa sức mạnh, chớ nói chi là Hải Mâu đấu la. Chỉ có điều, Diệp Hải đánh Hải Mâu đấu la lần này, so với đánh Hải Mã đấu la đa dụng một phân lực lượng. Vì lẽ đó Hải Mâu đấu la hiện tại là vết thương nhẹ trạng thái. Mặc dù như thế, Đường Tam cũng không nhất định liền có thể ở 10 hơi thở bên trong giải quyết đi Hải Mâu đấu la. Hải Mâu đấu la cho Diệp Hải cảm giác cùng võ hồn điện trưởng lão xà mâu đấu la rất tương tự. Diệp Hải suy đoán, Hải Mâu đấu la lực công kích khẳng định không phải chuyện nhỏ. Vì lẽ đó đánh hắn cái vết thương nhẹ, cho Đường Tam một cái 10 hơi thở bên trong giải quyết Hải Mâu đấu la cơ hội. Hải Mâu đấu la lau lau khóe miệng máu tươi, đứng lên, sau đó nhìn Đường Tam, nói, đến đây đi, ta chuẩn bị kỹ càng. Khe nằm. Hắn lời đều chưa nói xong, Đường Tam liền sử dụng tới võ hồn chân thân, cùng với Lam Ngân lĩnh vực, lít nhà lít nhít tráng kiện Lam Ngân thảo hướng về Hải Mâu đấu la quấn quanh mà đi. Vì không bị Diệp Hải hạ xuống, Đường Tam cũng chỉ có thể giành giật từng giây. 10 hơi thở sau khi, Đường Tam sắc mặt tái nhợt trở lại Diệp Hải bên người. Hải Mâu đấu la thì lại miệng phun máu tươi ngồi khoanh chân. Hiển nhiên là thương không nhẹ. Diệp Hải gật gật đầu, kéo Đường Tam ngồi trên Hoàng Kim Long tọa. Hai người hướng về cái kế tiếp thánh trụ bay đi. Sau khi hai người đi, Đái Mộc Bạch cùng Ninh Vinh Vinh hai người leo lên Hải Mâu đấu la vị trí sân khấu, bắt đầu khiêu chiến Hải Mâu đấu la. Đường Tam ngồi ở Hoàng Kim Long tọa lên, giành giật từng giây khôi phục hồn lực, liên tiếp đánh bại hai vị phong hào đấu la. Đường Tam tuy rằng không bị thương tích gì, nhưng hồn lực tiêu hao khá lớn. Nếu như không thể khôi phục chỉ ít một nửa hồn lực, vị thứ ba phong hào đấu la hắn tuyệt đối đánh không lại. Diệp Hải bàn tay đặt tại Đường Tam trên bả vai, hùng hồn hồn lực truyền vào Đường Tam thể nội. Đường Tam trên mặt tái nhợt từ từ nổi lên một tia hồng hào. Diệp Hải lạnh nhạt nói, vị kế tiếp là Hải Huyễn đấu la. Đối phó Hải Huyễn đấu la, đối với hồn lực tiêu hao không lớn, chủ yếu tiêu hao lực lượng tinh thần. Thậm chí nếu như ta thu tay lại không kịp, người liền động thủ đều không cần. Nghe vậy, Đường Tam không nhịn được mở hai mắt ra, nhìn về phía Diệp Hải, nói, đây là tại sao? Diệp Hải nói, Hải Huyễn đấu la, tên như ý nghĩa, hắn lấy ảo cảnh công kích làm chủ. Ở ảo cảnh bên trong, người sẽ phải chịu chân thực công kích. Tỉ như Hải Huyễn đấu la chế tạo một cái nắm giữ ta ảo cảnh, mà ngươi chọc tới ảo cảnh bên trong ta, rất có thể sẽ chịu đựng ta công kích. Đường Tam nhất thời sững sờ ở. Này CMN còn chơi lông a? Có Diệp Hải ảo cảnh, vậy dứt khoát chờ chết tính. Ai đánh thắng được cái này gia súc? Dừng một chút, Diệp Hải tiếp tục nói, ta chỉ là làm một ví dụ. Hải Huyễn đấu la chỉ là thủ đoạn quỷ dị, cũng không thể chế tạo ra vượt qua hắn thực lực ảo giác. càng nhiều khả năng là công kích ngươi trong lòng nhược điểm. Tỉ như nhường ngươi nhìn thấy mẹ ngươi hiến tế thời điểm cảnh tượng các loại. Đường Tam lúc này mới khẽ gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Đồng thời hắn cũng lý giải tại sao Diệp Hải sẽ nói, vạn nhất thu tay lại không kịp như vậy. Tinh thần mức độ chiến đấu hung hiểm nhất, không cẩn thận liền dễ dàng đem người đánh thành ngu ngốc. Diệp Hải tuy rằng lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, nhưng sẽ tấn công bằng tinh thần không hề nhiều. Nếu như Diệp Hải sử dụng băng cực hỏa thần quang, cái kia hải huyễn đấu la kết cục liền đừng mơ tới nữa. Tuyệt đối sẽ hóa thành cho cho. Sau một chốc từng cái chuẩn bị một chút, lập tức muốn đến, Diệp Hải lên tiếng nhắc nhở. Đường Tam cười khổ một tiếng, nói, Hải ca, đây cũng quá nhanh, liền nói này thời gian nói mấy câu, ta còn chưa ngồi nóng đít từ đây, liền lại muốn xuống. Diệp Hải lườm một cái, nói, cái mông ngồi chưa nóng từ, đó là ngươi cái mông vấn đề, mau mau chuẩn bị, không ra một phút, liền đến chỗ cần đến. Đường Tam, ở Hoàng Kim Long Tọa, lên lại điều tức một phút. Chỗ cần đến đến, Diệp Hải cùng Đường Tam hai người rơi xuống trên sân khấu. Đường Tam có chút hâm mộ nhìn phía sau hai người, Hoàng Kim Long Tọa. Này, Hoàng Kim Long Tọa tốc độ phi hành tương đương nhanh. Hơn nữa có vòng bảo vệ, căn bản không cảm giác được cuồng mãnh gió. Ngồi ở phía trên phi thường thoải mái. Khuyết điểm duy nhất, chính là quá nhanh, khiến người liền cẩn thận cảm thụ thời gian đều không có. Đường Tam thu lại tâm tư, nhìn về phía trước mặt hải huyễn thánh trụ. Trên sân khấu không nhìn thấy hải huyễn đấu la. Đường Tam đánh giá trước mặt hải huyễn thánh trụ. Này cùng hải huyễn thánh trụ tựa hồ không có thực thể. Làm nhạt cột mang theo mông lung vầng sáng. Phảng phất nước biển như thế. Tạo nên nhẹ nhàng gợn sóng. Khiến người như rơi mộng ảo. Đường Tam nhắm mắt, lại mở thời điểm. Trong con ngươi cất giấu một điểm tím sẫm. Đường Tam trong con ngươi tử quang không dừng lấp lóe, nhưng vẫn như cũ không thể nhìn ra hải huyễn đấu la giấu ở nơi nào. Lúc này, Diệp Hải lên tiếng, tiền bối, lĩnh giáo, tốt, hải huyễn đấu la âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Này một cái tốt chữ hạ xuống. Đường Tam cùng Diệp Hải hai người nhất thời rơi vào bên trong vùng rừng rậm. Rồi giao tự nhiên khí tức cuốn vào hai người phổi bên trong. Khiến người bỗng cảm thấy phấn chấn. Đường Tam ngạc nhiên bật thốt lên. Tinh đấu đại xâm lâm. Hải ca, chúng ta trở lại tinh đấu đại xâm lâm. Tiểu Tam, bình tĩnh điểm. Diệp Hải vẻ mặt như thường nói rằng. Đây là ảo cảnh. Diệp Hải vẻ mặt bình thản nhìn yên tĩnh cực kỳ tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Bỗng nhiên thêm ra một đám người. Hai cái khí tức cường đại người. Dùng ra võ hồn dung hợp kỹ. Đem hai con hình thể to lớn hồn thú vây ở lĩnh vực bên trong. Một nam một nữ hai người trẻ tuổi ở bỏ mạng chạy trốn. Mặt sau đuổi theo mấy chục cường giả. Nữ hài vừa chạy vừa nói. Tiểu Tam, chúng ta khả năng không sống nổi. Ta có một cái biện pháp nhường ngươi sống sót. Chờ ngươi sống sót đi ra ngoài sau khi. Muốn đem ta hồn cốt giao cho Diệp Hải. Nhớ kỹ, nhất định phải sống sót. Còn có. Đem ta hồn cốt giao cho Diệp Hải. Nam hài thống khổ nói. Không, ta nói rồi phải bảo vệ ngươi. Ngươi chết, ta làm sao đối mặt hải ca. Nữ hài thần sắc bình tĩnh nói. Hắn sẽ không trách ngươi. Ta đem ta vật quý giá nhất để cho hắn. Nói tới chỗ này, một áng đỏ phóng lên trời. Ai, Diệp Hải thăm thẳm thở dài. Lực lượng tinh thần hóa thành đại dương. Trong nháy mắt chiếm đầy chu vi ngàn mét không gian. Ảo cảnh. Trong nháy mắt phá toái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.